Quất Trì lang quân chớ nói những chuyện này. Hôm nay cũng nhờ lang quân giúp đỡ, bữa ăn này tiểu điếm mời, chư vị, xin mời. Cô nương đây là người nơi nào? Nguyên Tư Chăn chỉ cảm thấy khí độ Vưu Tam cô nương có chút không giống bình thường, nhịn không được hiếu kỳ nói. Là người Hoài Nam, Vưu Tam nương đáp dẫn ba người đi xương phòng. Nguyên Tư Chăn thầm nghĩ trách không được tiệm tên là Hoài Nam ký. Vậy sao lại đi đến thành Trường An xa như vậy mở tiệm? Nguyện vọng của phụ thân ta chính là có thể tới kinh thành mở tiệm, tay nghề gia truyền này cũng không thể để mai một. Vưu Tam nương cười đáp nàng, trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ. Đường đột rồi, Nguyên Tư Chăn cúi đầu tạ lỗi nói. Ba người hưởng một bàn thức ăn phong phú, hơn nửa canh giờ mới rời khỏi Hoài Nam ký. Lý Hoài thấy Nguyên Tư Chăn một mặt thỏa mãn, không khỏi có chút buồn cười. Cho đến giờ giới nghiêm cũng còn một đoạn thời gian, không bằng đi bộ về đi tiêu cơm một chút. Ngọc Thu nghe nói như thế, trong lòng giật mình, nàng ta cùng Nguyên Tư Chăn hôm nay đã đi bộ thật lâu rồi đâu, hiện tại có xe ngựa không ngồi còn muốn đi bộ trở về, chỉ cảm thấy lòng bàn chân của mình đau nhức, nhưng Vương Phi dường như hoàn toàn không sao cả, cùng sóng vai với Vương gia đi phía trước, nàng ta đành phải cực kỳ thức thời theo đuôi ở xa xa phía sau. Nguyên Tư Chăn vốn tưởng rằng Lý Hoài sẽ nói với nàng nói một chút chuyện trong cung, ai ngờ cái người này lại ngậm miệng không nói, ngay cả tán gẫu cũng không nói lời nào, chỉ im lặng đi về phía trước. Nàng nhất thời nhịn không được liền đánh vỡ trầm mặc, đem chuyện của cô nương đậu hũ hôm kể cho hắn nghe. Cái thây thối kia chắc chắn là ở trong nước, nhất định phải tra đầu nguồn nước thật rõ ràng, vạn nhất ô nhiễm nước của cả thành Trường An cũng không phải việc nhỏ. Lông mày Lý Hoài khẽ nhăn lại, hắn suy nghĩ một phen mới nói, xác thực là không bình thường, cần ta giúp đỡ không? Nguyên Tư Chăn lắc đầu, người ngoài ngửi không thấy mùi đó đâu, cũng giúp không được gì. Chẳng biết tại sao, nhìn vào thần sắc chắc chắn trong đôi mắt sắc quắc như đuốc của nàng, trong lòng Lý Hoài lại trải qua một tia thất lạc. Như vậy hắn còn chưa có nói xong, bỗng nhiên dừng bước nhìn lại về hướng sau lưng, thấy trên đường vẫn như thường ngày, chỉ có nha hoàn Ngọc Thu vẫn đi theo xa xa phía sau. Làm sao vậy? Nguyên Tư Chăn cũng hướng về sau nhìn lại. Lý Hoài định thần, lại quan sát chỉ chốc lát mới nhàn nhạt đáp, không có gì. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com. Chương 52, trên đường gặp Bạch Cương. Lý Hoài đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, xoay người tiếp tục đi về hướng Tấn Vương phủ, Nguyên Tư Chăn liếc một cái hắn, hạ giọng hỏi, chàng cảm thấy có người đi theo. Lý Hoài lắc đầu, cũng không hẳn. Hắn vừa dứt lời, Chu Tà Bảo kiếm đang đeo bên hông bỗng nhiên phát ra một trận vù vù, Nguyên Tư Chăn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một trận âm phong đánh tới, trong gió còn kèm theo mùi thây thối như có như không, ngửi thấy mùi này, tóc gáy xa cổ nàng chợt dựng đứng lên. Lý Hoài kinh ngạc nắm lấy Chu Tà Bảo kiếm trong tay, cực nhanh kéo Nguyên Tư Chăn ra phía sau lưng, hai người đứng tại chỗ, đều cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chỗ này là giao lộ của bốn con đường, quầy hàng bên đường đều chuẩn bị dọn quán, trên đường cũng không có bao nhiêu người đi lại, trận âm phong kia dường như từ con hẻm bên trái thổi tới. Nguyên Tư Chăn ngưng thần nhìn thẳng vào con hẻm đen nhánh bên trái, đã thấy tận trong cùng ngõ nhỏ có một hộ đang treo đèn lồng trắng trước cửa. Đèn lồng vẫn chưa châm nến, khung đèn trắng theo gió nhẹ nhàng lắc lư, nếu không phải thị lực nàng tốt trong đêm xác thực khó nhìn thấy. Trước cửa treo đèn lồng trắng, chính là nhà có tang, đây là tập tục trên phố, sau khi đưa người chết nhập quan tài còn phải giữ trong nhà mấy ngày, chẳng lẽ cái trận âm phong mang mùi thây thối này là do người chết kia có dị biến? Vương gia Vương Phi, làm sao vậy? Ngọc Thu đi theo phía sau, không biết hai người bọn họ vì sao dừng lại, bước lên phía trước hỏi. Chờ một chút, Nguyên Tư Chăn vừa định muốn bảo nàng ta đừng tới đây. Khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một cái bóng đen từ nóc nhà nhảy xuống phía nàng, nàng vô ý thức liền đưa tay che mặt, một cái tay khác cực nhanh bóp pháp quyết. Như va chạm trong dự đoán không xảy ra, chỉ nghe được tiếng Chu Tà Bảo kiếm vù vù đến điếc tai nhức óc, nàng mở mắt ra, liền thấy kiếm Lý Hoài đã xuất vỏ, mà bóng đen kia thì lăn xuống trên mặt đất không nhúc nhích. Pháp quyết trong tay Nguyên Tư Chăn chưa tán, nàng nhìn về phía bóng đen trên đất, đúng là một lão bà mặc áo liệm, một kiếm này của Lý Hoài làm cho đầu bà ta tách rời khỏi thân thể, cái đầu kia lọc cọc lăn về hướng Ngọc Thu. Đây là Ngọc Thu dừng bước lại, nhìn thứ đang lăn về hướng mình, đợi nàng ta tập trung nhìn kỹ, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hai chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Nguyên Tư Chăn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng ta, thấy trên cái đầu lão bà kia đầy tóc bạc tán loạn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, nhìn kỹ lại, trên mặt lại có mọc ra lông trắng. Trong lòng nàng cả kinh, thành Trường An này phong thủy vô cùng tốt, lại chân khí Tử Long tọa chấn, nàng ở đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy cương thi, không nghĩ tới lão bà này không chỉ xác chết vùng dậy, mà còn trở thành một con bạch mao cương thi cực âm sát. Đầu người người chết, Ngọc Thu chưa tỉnh hồn, ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Nguyên Tư chăn chăm chú nhìn đầu của con bạch cương thi, sợ nó còn có dị động, chậm rãi dẫn Ngọc Thu lui về sau đi, mà Lý Hoài thấy thế cũng cầm theo kiếm đi về hướng nàng. Ai ngờ phía sau hắn, cái thân thể lão bà không có đầu kia lại bỗng nhiên duỗi thẳng tay ngồi dậy, đầu gối không gập lại mà nhảy dựng lên, đánh tới phía sau lưng Lý Hoài. Vương gia coi chừng, Nguyên Tư chăn nhanh chóng ném ra một lá bùa vàng xếp thành hình tam giác từ trong tay áo, ném về phía đầu gối thân thể cương thi không đầu kia. Cũng may Lý Hoài phản ứng cực nhanh, trước khi Nguyên Tư chăn lên tiếng, liền phát giác sau lưng có dị động, quay người lại, ra một kiếm. Chu Tà Bảo kiếm dù không sắc bén, nhưng lúc này lại như lưỡi kiếm mới ra lò chém thi thể không đầu thành hai nửa. Lá bùa vàng hình tam giác vừa chạm đến thi thể, lập tức triển khai thành một sợi dây xích dính thật sát vào thi thể kia. Chu Sa trên bùa hiện lên ánh sáng ẩn ẩn đỏ, lông trắng trên mờ u bàn tay thi thể lão bà chậm rãi rụt trở về. Ngọc Thu trong lòng ngực Nguyên Tư chăn còn tỉnh hồn, lại bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, cuối cùng là hai mắt trợn trắng ngất đi. Ngọc Thu, tỉnh lại, Nguyên Tư chăn một bên đỡ nàng ta dậy, một bên véo thịt non trong người nàng ta chật vật đỡ nàng ta vòng qua cái đầu người trên đất di chuyển về hướng Lý Hoài. Khi nàng có chút luống cuống tay chân, lại thấy sau lưng Lý Hoài rơi xuống một nam tử, còn tưởng rằng lại là một con cương thi, đợi thấy rõ diện mạo hắn, mới biết đây là ảnh vệ thiếp thân của Lý Hoài. Ai ngươi? Nguyên Tư chăn một mực không biết tên cái ảnh vệ này, chỉ có thể xưng hô đơn giản, nói, mau đỡ giúp ta một chút. Mạnh Du thấy thế, vội vàng nhận Ngọc Thu đang ngất đi trong tay nàng, Nguyên Tư chăn lúc này mới rảnh tay chạy đến bên cạnh Lý Hoài. Âm thanh vù vù của Chu Tà Bảo kiếm yếu dần, chỗ bị cắt ngang của thi thể không đầu bị toát ra khói đen nhàn nhạt, Nguyên Tư chăn không khỏi cảm khái nói, cái kiếm này của chàng quả là bảo bối lợi hại. Lý Hoài cúi đầu nhìn mũi kiếm hơi lóe ánh sáng âm u, lại dùng kiếm chỉ vào thi thể thấp giọng hỏi, đây là cái thứ gì? Cương thi, Nguyên Tư chăn ngắn gọn đáp, lại chỉ vào cái đèn lồng trắng treo trước một ngôi nhà trong ngõ nhỏ nói, chỉ sợ là từ nhà kia chạy đến, đây là đầu tiên ta gặp được bạch cương thi trong thành Trường An, gia đình này tạo cách nghiệt gì vậy? Lý Hoài nhíu nhíu mày, lại hỏi ta chém nó thành hai nửa rồi còn có thể sống dậy không? Lợi khí bình thường chỉ có thể chặt đứt cương thi vẫn còn có thể cử động, nhưng chàng nhìn cái khói đen đó đi, chắc là Chu Tà Bảo kiếm đã hóa giải sát khí của nó, lại có bùa vàng của ta trấn trụ, chết luôn rồi. Dứt lời, Nguyên Tư chăn lại lớn mật tiến lên, giơ chân đá đá đoạn tử thi đứt thành hai khúc. Nguyên Tư chăn vừa muốn thả lỏng một hơi, liền nghe trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng hô hoán ầm ĩ. Không thấy nương đâu nữa, bị người ta đánh cắp rồi sao, nhanh đi tìm đi, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy. Lý Hoài nhìn thoáng qua Mạnh Du, hắn lập tức ngầm hiểu thấp giọng nói, vương gia vương phi cứ hồi phủ, nơi đây giao cho ta giải quyết là được rồi. Vậy ngươi đưa Ngọc Thu cho ta. Nguyên Tư chăn sợ Ngọc Thu ở lại chỗ này không tiện, cũng may nàng ta đã khôi phục chút thanh minh, nhờ Nguyên Tư chăn đỡ, miễn cưỡng có thể đi được. Trước khi đi, để phòng vạn nhất, Nguyên Tư chăn thừa dịp Mạnh Du không chú ý, đánh một lá bùa vàng lên cái đầu của lão bà kia luôn, sau đó mới cùng Lý Hoài đi về vương phủ. Hôm nay thật là nguy hiểm, còn may vương gia phản ứng rất nhanh. Nguyên Tư chăn bưng trà xanh đến thư phòng Lý Hoài, vịn ngực nói, không biết cái Chu Tà Bảo kiếm này vương gia lấy được ở đây vậy. Lý Hoài giơ Chu Tà Bảo kiếm kia lên trước người, thản nhiên nói, chừng 3-4 năm trước một đạo sĩ cho ta. Đạo sĩ nào vậy? Nguyên Tư chăn sững sờ, thầm nghĩ bảo kiếm này nhất định không phải là vật phàm, có thể ngửi được khí âm sát còn nhanh hơn cả nàng, làm sao có đạo sĩ nào phóng khoáng đến vậy tự nhiên mang tặng cho người. Lý Hoài chớp mắt đưa tay sờ sờ vỏ kiếm, không nhớ rõ lắm, Nguyên Tư chăn đành phải đè xuống hiếu kỳ trong lòng, nhớ tới chuyện Lý Thanh, lại hỏi, chăn chăn có thể hỏi một chút không biết thánh thượng xử trí Lý Thanh như thế nào không? Ngoài miệng thì nàng hỏi là thánh thượng xử trí như thế nào, nhưng nàng biết việc này đã giao cho Lý Hoài, ngụ ý thật là đang hỏi ý Lý Hoài. Lý Hoài khẽ nhấp một ngụm trà, cuối cùng lại không ngăn được ánh mắt tìm tòi của nàng, đành phải thấp giọng nói, trước khi điểm giữ rút đi, chỉ sợ là không thể để người nhìn thấy. Nguyên Tư chăn nghe hiểu ý hắn, nếu như điểm giữ cả đời không rút đi, vậy thì Lý Thanh cả một đời đều không thể gặp người, về phần làm thế nào để một hoàng tử cả đời không gặp người, sợ là phải xem ý thánh thượng. Vậy Tương Phi nương nương thì sao? Như ý tứ của Sơn Thần đầu rồng thân người, chủ ý này là bà ta ra, chàng có thể tố cáo chuyện bọn họ muốn hại chàng hay không? Nguyên Tư chăn lại hỏi, Lý Hoài lắc đầu, khẽ cười một tiếng, làm gì đến nỗi? Lý Thanh xảy ra chuyện này thì Lý Du cũng phải bị chút liên lụy. Còn nữa, chuyện lũ lụt của Võ Xương vốn là có lỗi của hắn, lần này trong lòng phụ hoàng sợ là đã đem hai huynh đệ này đều coi là điểm giữ rồi. Tương Phi vốn là muốn hại ta, hiện nay phụ hoàng chắc chắn sinh lòng khúc mắc với bà ta lại phải nhìn hai hài nhi của mình chịu liên lụy, cả đời chịu tra tấn dằn vặt trong lãnh cung, mua dây buộc mình, làm gì còn có rảnh rỗi bay nhảy, không cần để ở trong lòng. Nguyên Tư Chăn thấy bộ dáng Lý Hoài nhẹ như mây gió, không thể không bội phục sự quyết đoán của hắn. Chẳng hiểu sao nàng lại nhớ tới thời điểm hắn xé bỏ khế ước thành thân giả của hai người, trong lòng bỗng nhiên giật mình, lập tức trong lòng chợt nổi lên tâm tình phức tạp không biết từ đâu tới, liền nhìn hắn nhu nhu cười một tiếng, nhẹ nói, vương gia anh minh. Làm sao vậy? Lý Hoài càng nhìn ra đáy mắt nàng chợt lóe chút ngưng trọng, không hiểu liền hỏi. Nguyên Tư Chăn lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Lý Hoài, khẽ thở dài tựa vào đầu vai hắn. Ta đang nghĩ cùng vương gia là địch thật không phải ý kiến hay. Lý Hoài chỉ nghĩ là mình làm nàng sợ thấy ngữ khí nàng trở nên sợ hãi, liền đưa tay nhẹ nhàng nắm bờ vai của nàng, có chút nghiêm túc nói thân ở nhà đế vương, thân bất do kỳ thôi. Ta chỉ hy vọng về sau ta sẽ không thành địch nhân của vương gia, nếu có chắc là bị vương gia giết đến không còn sót lại một chút cặn. Nguyên Tư Chăn nửa thật nửa giả thử dò xét nói, nàng sao lại trở thành địch nhân của ta chứ? Lý Hoài cũng chẳng biết tại sao ngữ khí của mình lại có chút buồn bực. Tất nhiên sẽ không. Nguyên Tư Chăn vội vàng nói ta và vương gia phu thê nhất thể, là hai con trâu chấu trên một sợi thừng, ai có thể cùng vương gia là địch chứ không thể nào là ta. Lời này của nàng vừa ra, Lý Hoài chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, bàn tay nắm trên bả vai của Nguyên Tư Chăn cũng nắm thật chặt. Tại một góc độ hắn không nhìn thấy, khóe miệng Nguyên Tư Chăn lại lộ ra nụ cười như ý. Hô! Ngay khi Lý Hoài đang sa vào nhu tình với mỹ nhân trong lồng ngực bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng rít, Nguyên Tư Chăn lập tức rời khỏi hõm vai của hắn, nhanh chóng cầm lấy đèn hoa sen, nói ra, sơn thần đầu rồng thân người trở về. Hai người đi đến trong viện, chờ Nguyên Tư Chăn gọi hỏa long từ trong đèn hoa sen ra, sơn thần đầu rồng thân người liền hiện ra nguyên hình, hắn nổi giận đùng đùng nói, thay xong rồi. Trừ tiểu tử Lý Thanh kia ta đều đổi lại rồi. Nguyên Tư Chăn sờ sờ đèn hoa sen, để hỏa long phun sừng rồng của hắn ra. Trước trả lại ngươi một góc, đợi sau một tháng, nếu trong thành không còn người thụ hại, hẹn ngươi ở góc núi Thái Ất ngoài thành ta trả đuôi rồng cho ngươi. Lừa đảo, đồ lừa đảo. Rõ ràng nói rồi là đổi xong thì trả ta mà. Sơn thần đầu rồng thân người hô, ta làm gì lừa ngươi, vốn là ước định như thế, ta làm sao biết ngươi có phục hồi lại tất cả người thụ hại như cũ hay chưa chứ? Nguyên Tư Chăn vung tay lên, làm ánh lửa hoa long đang ngậm lấy đoạn đuôi rồng bừng sáng lên. A nha, độc phụ, sơn thần đầu rồng thân người che lấy cái mông, căm giận bất bình nói, được một tháng, núi Thái Ất. Hắn sợ Nguyên Tư Chăn lại nghĩ thêm cái trò mèo gì nữa, vội vàng hóa thành làn khói xanh định bay đi, nhưng khi lờn vờn trên không trung lại để lại một câu. Ta cũng không phải đang hại người, đều là do giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, đừng mở miệng một tiếng lại một tiếng thụ hại, hừ. Nguyên Tư Chăn thấy hắn bay xa, có chút bất đắc dĩ thu hỏa long lại vào trong đèn, nhịn không được nói ra cái tên ngu xuẩn này thế mà là hậu duệ của thần thú thượng cổ đó, tổ tông hắn mà biết thì có bao nhiêu thương tâm chứ. Lý Hoài lần đầu nghe nàng mắng chửi người, thật hoàn toàn khác biệt với những quý nữ hiền thục thủ lễ kia, trên người Nguyên Tư Chăn luôn mang theo chút không khí chợ búa như có như không, nhưng hắn cảm giác ra một tia xinh xắn đáng yêu. Chàng cười cái gì, Nguyên Tư Chăn liếc về phía mặt của hắn. Nụ cười trên khóe miệng Lý Hoài vẫn chưa buông xuống, hắn có hơi lắc đầu bất đắc dĩ, quay người lại muốn về thư phòng. Ta còn có việc phải xử lý, nàng đi nghỉ ngơi trước đi. Nguyên Tư Chăn cũng không quấn lấy hắn, cất kỹ đèn hoa sen, liền về phòng ngủ. Chương 53, dưới giường có người. Lý Hoài một thân một mình ngồi trước chồng văn kiện, thần sắc lãnh túc nhìn Chu Tà bảo kiếm trước mắt, hắn rút bảo kiếm từ trong vỏ kiếm ra, mũi kiếm bạc làm ánh sáng trăng chiếu vào lông mày của hắn. Hắn mới rồi không nói tình hình thực tế cho Nguyên Tư Chăn, chỉ vì hắn từng lập lời thề trước mặt đạo sĩ tặng hắn bảo kiếm, sẽ không nói với bất kỳ ai việc này. Đoạn ký ức này là ở 3 năm trước, từng chi tiết trong lúc đó hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng, lão đạo sĩ kia cũng không phải là trực tiếp đem bảo kiếm đưa cho hắn, mà là cho hắn 3 cái túi gấm, để khi nào hắn bị hãm sâu trong đại họa không cách nào hóa giải được thì mới có thể mở ra xem để tìm đường thoát hiểm. Mà cái túi gấm thứ nhất liền nói cho hắn làm thế nào tìm được thanh bảo kiếm này. Còn lại 2 cái túi gấm, một mực bị hắn khóa ở trong mật thất, tối nay được bảo kiếm này cứu, Lý Hoài bỗng nhiên lên ý nghĩ muốn đi nhìn thử. Bảo ảnh vệ mở địa lao ra, hắn đi xuyên qua mấy cánh cửa ngầm đến trong mật thất. Mấy túi gấm được cất trong một hộp sắt được khóa bằng bát long liên hoàn khóa, Lý Hoài giải khóa hồi lâu, mới mở được bát long liên hoàn khóa.

vội vàng cúi đầu không dám nhìn nàng, Nguyên Tư Chăn không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đoán đúng hay sao? Nàng nhớ rõ Điểm Thạch Các vốn là tiệm trang sức đã lâu đời, nhưng từ khi khai quốc đến nay còn chưa xuất hiện tên loạn thần tặc tử nào không thể đề cập tới. Hoa văn đã xưa sao, là xưa đến mức nào? Nguyên Tư Chăn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng dùng tay vẽ một chữ trên bàn, lại ném một ánh mắt ra ý hỏi về hướng trưởng quỹ quản sự. Trưởng quỹ quản sự lập tức thay đổi thành mặt tươi cười, cao giọng nói, Vương Phi là muốn xem bộ huy châu điểm thúy sao, được để ta mang lên. Dứt lời, liền vội vàng xoay người xuống lầu. Nguyên Tư Chăn nhìn theo bóng lưng hắn vội vàng xuống lầu, sắc mặt ngưng trọng xoa xoa viên ngọc thạch cẩn trên vòng bạc. Mới rồi nàng đã viết trên bàn là chữ huy quốc hiệu của tiền triều. Mà trưởng quỹ kia lại lấy huy châu điểm thúy đáp lại nàng. Đây chính là nói cái vòng tay bạc này là vật trong cung đình của tiền triều, mà khi đó, điểm thạch các có lẽ cũng không phải tên là điểm thạch các, những cái kiểu dáng kinh điển này cũng có ghi chép lại, nhưng trước mặt người của hiện triều cũng không dám tùy tiện thừa nhận việc này. Cũng may trưởng quỹ quản sự là người thông minh, cho dù là ở trong vương phủ, phát hiện đồ trang sức cung đình của tiền triều cũng là một chuyện cực kỳ dễ dàng rước họa vào thân. Nguyên Tư Chăn không nghĩ tới cương thi trong điện của Cao Quý Phi lại mang theo vòng tay bạc của tiền triều, cuối cùng là trùng hợp hay là nói con cương thi kia cũng là người tiền triều. Nếu là như vậy, nam cương thi đến từ trong giếng của lãnh cung phải chăng cũng là người tiền triều? Nàng càng nghĩ càng thấy trong đó chắc chắn có gì đó vô cùng quỷ quyệt, cương thi tiền triều bỗng nhiên xuất hiện trong thành Trường An, thi thể trong thành thì dị biến, rồi nguồn nước dính độc nữa, gom tất cả những cái này lại, phía sau cũng không phải là một bàn cờ nhỏ. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 58, kế hoạch không thành. Bộ trang sức xuân về hoa nở quả nhiên làm Lữ Du Anh yêu thích không buông tay, nhưng nàng ta mỗi tháng có thể lãnh được bao nhiêu tiền đều bị quốc công phu nhân bóp đến xít sao, hiện nay cũng chỉ có thể nhìn cho đã mắt. Tẩu nhìn cái khuyên tai này đi, nàng ta đặt khuyên tai vào bên tai của mình, muốn cho Nguyên Tư Chăn nhìn một cái, ai ngờ đã thấy Nguyên Tư Chăn như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vòng tay bạc trên tay, hoàn toàn không nghe được nàng ta nói. Lữ Du Anh quan sát tỉ mỉ ánh mắt của nàng, mới hướng Ngọc Thu đứng ở xa xa vẫy vẫy tay. Đôi khuyên tai này cực kỳ thích hợp với nhị cô nương. Ngọc Thu cho là Lữ Du Anh muốn hỏi chuyện đồ trang sức liền vừa tiến đến đã mỉm cười nói. Lữ Du Anh khoát khoát tay với nàng ta, chỉ bóng lưng Nguyên Tư Chăn, hạ giọng hỏi, sao hôm nay tâm tình tẩu không tốt vậy? Ngọc Thu sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, có chút không hiểu, suy đoán nói, có lẽ là đêm qua ngủ không ngon, tinh thần không tốt. Vậy cái vòng tay bạc kia là sao? Lữ Du Anh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngọc Thu lắc đầu cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nô thì cũng không biết, Vương Phi sáng sớm liền mang theo cái vòng tay này, nhưng trong ấn tượng của nô thì chưa từng thấy cái vòng tay này đâu, chẳng lẽ là Vương gia mới tặng? Làm sao vậy được? Lữ Du Anh ngắt ngang lời nàng ta, cực lực hạ thấp thanh âm của mình. Nhìn chất lượng là biết đã từng có người mang rồi. Chẳng lẽ là nô thì quên rồi? Ngọc Thu gõ gõ đầu, cẩn thận nhớ lại đồ trang sức của Vương Phi. Lữ Du Anh nhìn thân ảnh của Nguyên Tư Chăn, chẳng biết tại sao lại làm cho nàng ta cảm giác trong lầu các phục trang đẹp đẽ này có vẻ hơi trống vắng, cặp mắt đẹp dường như còn che kín phiền muộn. Nàng ta nghĩ đến lời Ngọc Thu nói, chưa hề thấy cái vòng tay bạc này trong vương phủ, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, liền không chút nghĩ ngợi liền ngồi vào bên cạnh Nguyên Tư Chăn. Sao vậy? Nguyên Tư Chăn lúc này mới rút được suy nghĩ ra, đưa ánh mắt không hiểu nhìn nàng ta. Lữ Du Anh nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng, cân nhắc lời nói một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái vòng tay bạc này là của tẩu sao? Nguyên Tư Chăn cảm thấy giọng nói của nàng ta có chút kỳ quái, chỉ hơi sững lại, nhưng không suy nghĩ nhiều liền nói, bỗng nhiên nhìn thấy trong phủ, cũng không quá nhớ rõ. Lữ Du Anh nghe xong lời này, trong lòng liền hoảng, không nghĩ tới lại bị mình đoán đúng. Nàng ta lại nhìn xem khuôn mặt yêu sầu của Nguyên Tư Chăn, nhất thời không biết phản ứng ra sao, hơn nửa ngày mới rầu rĩ ừ một cái, vội vàng ngồi trở lại vị trí lúc trước. Những ngày này nàng ta đã xem rất thoại bản, hành động mới rồi của Nguyên Tư Chăn không khỏi làm nàng ta liên tưởng, cái vòng tay kia là của mỹ nhân nào đó Lý Hoài lén lút che giấu, không cẩn thận để lại trong phủ, bị Nguyên Tư Chăn tìm được nên trong lòng nàng ấy mới nghi ngờ, cố ý đến cửa tiệm vàng bạc hỏi một chút cho rõ. Không nghĩ tới mới hơi hỏi một chút, quả nhiên là thế. Sau khi tỉnh hồn lại từ khiếp sợ ban đầu, Lữ Du Anh càng nghĩ càng giận, không nghĩ tới biểu ca Lý Hoài của nàng ta nhìn có vẻ là một quân tử đoan chính như vậy, lại dám tư tàng mỹ nhân, cũng không biết là hồ ly tinh nơi nào đưa đến trong vương phủ nữa. Trong lòng nàng ta tức giận bất bình, nhìn xem dung mạo cực kỳ xinh đẹp của tẩu, lập tức máu nóng dồn lên đầu, hận không thể lập tức đi tìm biểu ca đối chất, gõ hắn một phen. Lúc này trưởng quỹ quản sự từ dưới lầu một đem bộ huy châu điểm thúy lên, cực kỳ lấy lòng đưa tới trước mặt Nguyên Tư Chăn để nàng thưởng thức, lại không đề cập đến chuyện vòng tay bạc nữa. Nguyên Tư Chăn đạt được mục đích liền không còn tâm tư ở lại xem đồ trang sức, liền tùy ý hỏi Lữ Du Anh, nói, bộ này ngươi rất thích. Ai ngờ đã thấy nàng ta cau mày bĩu môi, hai gò má ửng hồng, cả người bộ dáng như tức giận. Nguyên Tư Chăn đi đến trước mặt nàng ta, vỗ vỗ bả vai, quan tâm hỏi, ai chọc giận ngươi rồi? Cặp mắt hạnh to tròn của Lữ Du Anh cực kỳ không cam lòng nhìn nàng một chút, lại nuốt ngụm nước miếng, giả vờ như lơ đễnh nói, không có không có gì. Là do mới rồi ta không để ý ngươi sao? Nguyên Tư Chăn nghĩ nghĩ, ôn nhu nói, vậy cái bộ trang sức mà ngươi thích này, xem như lễ vật ta xin lỗi vậy. Tẩu tẩu, Lữ Du Anh thấy nàng rõ ràng trong lòng khổ sở, còn nghĩ đến mình như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đầy ủy khuất dùm nàng, vội vàng nói, ta không có không vui gì cả. Tẩu tẩu còn muốn đi chỗ nào ta đều cùng tẩu đi. Toàn bộ ủy khuất trong lòng nàng ta chuyển hóa thành oán giận đối với biểu ca, quyết định trở về liền nói cho tổ mẫu, để tổ mẫu giáo huấn hắn một phen thay tẩu tẩu chút giận. Nhưng trong mắt Nguyên Tư Chăn, chỉ cảm thấy nàng ta thật cổ quái, nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt của nàng ta nhìn mình còn mang theo một chút thương hại, nhưng không đầy một lát lại bị nộ khí đè xuống. Sau khi ra khỏi điểm thay cắp, hai người chỉ tùy tiện đi dạo một chút, Nguyên Tư Chăn liền mượn chuyện trong phủ có việc sớm dẹp đường hồi phủ. Không nghĩ tới Lý Hoài hôm nay hạ triều rất sớm, triều phục còn chưa thay liền ngồi ngay ngắn ở trong chính sảnh, dường như đang chờ nàng trở lại. Vương gia, ta nghe quốc công phu nhân nói chàng muốn đi võ xương. Nguyên Tư Chăn vừa vào cửa liền lập tức thay đổi tâm tình, trong giọng nói mang theo một tia không nỡ, lo lắng hỏi. Lý Hoài khẽ vuốt cằm, trên mặt hắn tuy vẫn uy nghiêm lãnh túc nhưng có thể nhìn ra từ khi Nguyên Tư Chăn tiến đến giờ vẫn lưu ý ánh mắt của nàng. Định đi bao lâu vậy? Nguyên Tư Chăn có chút khổ sở mà cúi thấp đầu, ánh lệ trong mắt như ẩn như hiện. Lý Hoài thấy vậy, nhịn không được mềm giọng nói, 3 tháng. Nguyên Tư Chăn đưa tay vòng lấy eo của hắn, tựa đầu lên vai hắn, có chút ủy khuất nói, 3 tháng, Chăn Chăn chưa bao giờ tách ra khỏi Vương gia lâu như vậy, chờ Vương gia trở về, hoa xuân cũng đều tàn rồi. Ta biết Vương gia lần này đi là vì chuyện lũ lụt ở Võ Xương, trong lòng mang thương sinh bách tính, ta thân là Vương Phi, sao có thể ngăn chuyện này, nhưng bất quá là thê tử của Vương gia, trong đầu khó tránh khỏi có chút thương cảm. Lời này Nguyên Tư Chăn nói đến vô cùng cảm xúc, chỉ thiếu lại gạt ra 2 giọt nước mắt. Không tin Lý Hoài còn có thể nhìn ra sơ hở gì. Lý Hoài thật lâu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác vai của nàng, như có điều suy nghĩ nhìn xem hoa xuân mới hé trong viện. Nguyên Tư Chăn thấy kịch diễn cũng đủ rồi, liền làm bộ lau lau nước mắt, rời đầu khỏi vai hắn, thấp giọng hỏi, Vương gia khi nào lên đường? 2 ngày sau, ngữ khí Lý Hoài cũng có chút nặng nề. Nguyên Tư Chăn đã sớm biết hắn 2 ngày sau sẽ đi, nhưng chẳng biết tại sao, nghe ngữ khí của Lý Hoài, nàng lại có hơi cảm giác khác thường. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn không ở trong phủ, không chỉ không cần phí hết tâm tư diễn kịch việc ra vào vương phủ trong đêm còn tiết kiệm thật nhiều công phu, cảm xúc kỳ lạ kia liền lập tức tan thành mây khói. Nhanh như vậy, vậy ta phải nhanh chóng thu thập hành lý thay vương gia, lần này đi đường là đi đường thủy sao? Nguyên Tư Chăn nhịn không được khóe miệng mỉm cười hỏi thăm. Nhưng trong mắt Lý Hoài, lại cảm giác nàng đang miễn cưỡng cười. Vì lũ lụt ở Võ Xương cũng gây ảnh hưởng đến kênh đào xuôi nam, chỉ có thể đi đường bộ. Vậy một đường này vương gia vất vả rồi, đến Võ Xương cũng phải chú ý, mấy chỗ đê đập nguy hiểm nếu có thể không đến liền không đến, còn phải cẩn thận những nơi bách tính náo loạn, đúng rồi. Còn có dịch bệnh cũng phải lưu ý đó. Nguyên Tư Chăn thở dài, tràn đầy lo lắng nói. Lý Hoài nghe những lời ngây thơ này của nàng, nhịn không được cong khóe miệng cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu những chỗ nàng nói ta đều không đi, vậy chẳng phải đã thành bài trí, trở về chỉ sợ phụ hoàng sẽ hỏi tội. Hắn thấy trong mắt Nguyên Tư Chăn tràn đầy ưu sầu, liền sinh tâm tư an ủi nàng, nghĩ nửa ngày mới nói, nhưng nàng không cần phải lo lắng bách tính nổi loạn, nghe nói trong hoàng lăng của tiền triều trôi ra không ít chân bảo, bách tính xung quanh bờ sông đều chờ vớt có thể kiếm một món tiền. Lại có chuyện kỳ diệu như vậy, Nguyên Tư Chăn vừa định nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười chợt sững lại trên mặt. Trong lòng Lý Hoài cũng sững lại theo, vội vàng nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Vương gia nói hoàng lăng tiền triều sao? Trong mắt Nguyên Tư Chăn lóe lên ánh sáng u ám trong một chớp mắt, dường như có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lý Hoài hơi nhíu mày, không nghĩ tới nàng lại chú ý cái này, hắn thoáng nghĩ nghĩ liền giải thích nói, trận hồng thủy ở Võ Xương đổ qua một ngọn núi, làm lộ ra một lăng mộ cực lớn, điều tra lại phát hiện là hoàng lăng của tiền triều, chỉ là không biết của vị nào. Nguyên Tư Chăn nhịn không được cắn cắn môi, trước đó vài ngày nàng cũng nghe trong phường thị được cái tin đồn này, nhưng lúc đó hoàn toàn không để ý. vòng tay bạc kia là vật của tiền triều, cương thi kia lại từ trong nước mà đến, thực sự là không thể không đem cái này liên hệ với cái hoàng lăng tiền triều kia. Lý Hoài không biết suy nghĩ trong lòng nàng, thấy sắc mặt nàng thay đổi liên tục, trong lòng bốc lên một ý nghĩ hoang đường, nhịn không được hỏi, nàng không lẽ đang đau lòng những kỳ chân dị bảo kia à? Nguyên Tư Chân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lắc đầu. Vương gia nói đùa, Chân bảo đem cho bách tính gặp tai họa cũng là phải thôi, ta làm sao đi tham những cái này. Chỉ là cái gì? Lý Hoài nghiêng đầu một chút lại hỏi. Trong lòng Nguyên Tư Chân bách truyền thiên hồi, chẳng qua trong chớp mắt liền hạ quyết định, nàng nhìn Lý Hoài lộ ra nụ cười rào hoạt tiến đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nói, vương gia không bằng mang ta cùng đi. Nàng vừa dứt lời, Lý Hoài liền cảm giác lông mày của mình nhảy lên, đưa tay kéo nàng ra khỏi bên người, ngữ khí nghiêm túc nói, việc này can hệ trọng đại, há có phải là trò đùa. Ta nói thật, Nguyên Tư Chân vội vàng vòng tay trên eo Lý Hoài, làm nũng nói, Chân Chân chính là không nỡ xa vương gia mà. Lý Hoài nhìn giai nhân trong ngực nghe ngữ khí nàng ủy khuất lại kiều nhuyễn, thật sự có chút dao động, chẳng qua cũng may hắn còn không bị váng đầu, lập tức liền đem cái suy nghĩ hoang đường này đá đi, quyết tâm lạnh giọng nói, việc này tuyệt đối không thể. Nguyên Tư Chân lập tức ngẩng đầu lên đẩy Lý Hoài về sau, hừ nhẹ một tiếng ngồi xuống bên trên giường êm, ánh mắt nhìn hắn còn mang theo một tia trách cứ. Lý Hoài ngẩn người, vừa định mở miệng dỗ nàng, lại không biết nên nói như thế nào, đợi một lúc lâu cũng chỉ yên lặng nhìn nàng, không lên tiếng. Thấy thời cơ cũng đến, Nguyên Tư Chân lúc này mới khẽ thở dài một hơi, cảm xúc trong mắt từ trách cứ biến thành lo lắng. Ta nói muốn đi võ sương, kỳ thật còn vì một chuyện khác, chỉ là không muốn vương gia lo lắng, một mực giấu giếm mà thôi. Chuyện gì, Lý Hoài quả nhiên đổi sắc mặt thần sắc ngưng trọng ngồi vào bên cạnh Nguyên Tư Chân. Tối hôm qua ta giấu giếm vương gia ra ngoài, muốn điều tra thêm về bạch cương thi chúng ta gặp phải trước đó tại phường thị. Không nghĩ tới lại bắt gặp cương thi từ trong giếng mà ra, lại chui xuống mạch nước ngầm bên trong thành mà đi, ta còn nhặt được cái vòng tay bạc này, cha ra liền biết là kiểu dáng của tiền triều. Nguyên Tư Chân muốn che giấu chuyện Hoa Lân, liền không nói chuyện mình tới Hoàng Cung. Nàng chẳng qua chỉ đem việc này nói đại khái, Lý Hoài lại lập tức hiểu ra phỏng đoán của nàng, lạnh giọng nói, nàng nghi ngờ cái này có quan hệ với Hoàng Lăng tiền triều. Đúng vậy. Nguyên Tư Chân gật nhẹ đầu còn nói thêm, cái con cương thi này không tầm thường, độc thi trên người nó cực kỳ lợi hại, lại ngâm ở trong nước, vạn nhất nguồn nước thành Trường An bị nhiễm, chẳng phải là tai họa cho dân chúng trong thành sao. Ngoài ra, hắn đi xuống mạch nước ngầm, nên cũng có thể thông qua giếng nước vào trong Hoàng Cung. Sắc mặt Lý Hoài lạnh hơn, trong mắt hắn suy tư trong chốc lát. Nếu chỉ là chuyện cương thi xuất hiện, chuyện vòng tay bạc kia cũng có thể là trùng hợp, nhưng nếu thật sự như nàng nói, có thể bày ra đại cục như vậy, chỉ sợ thứ muốn tranh không phải chỉ là lợi nhỏ, ngược lại còn có thể có toan tính gì đó với đám dư nghiệt tiền triều. Những chuyện này xác thực cũng chỉ là suy đoán, Chăn Chăn mới nghĩ hay là khoan hãng nói cho vương gia đừng trách ta nha. Nguyên Tư Chăn thấy Lý Hoài lộ vẻ xúc động, lại một mặt khó xử nói. Nàng vừa dứt lời, ánh mắt Lý Hoài sắc bén nhìn nàng một cái, về sau những chuyện này không được giấu ta nữa. Ngữ khí hắn lạnh lùng, nhưng có thể nghĩ đến Nguyên Tư Chân đã thành thật nói ra chuyện đêm qua nàng trốn ra ngoài, một ngạt trong đầu từ sáng sớm đến bây giờ lập tức bay sạch sành sanh. Vậy vương gia có chịu để ta cùng đi hay không? Nguyên Tư Chân thăm dò hỏi. Ai ngờ Lý Hoài vuốt vuốt lông mày không còn khiêu động, trong mắt lại rơi vào trầm tư. Nguyên Tư Chân vội vàng nói tiếp, vương gia cứ yên tâm đi, Chăn Chăn không phải muốn lấy thân phận vương phi đi cùng đâu. Giọng nói nàng vừa chuyển, ánh mắt có chút lấp lóe, trên mặt cũng nổi lên một mảnh đỏ ửng, nhỏ giọng úp úp mờ mờ như nói đến một chuyện không thể nhắc tới, giống như trước kia ta nữ giả nam trang vào quân hầu hạ vương gia, ban ngày thì ở trong đại trướng nghe lệnh, ban đêm thì ở trong lều nhỏ. Sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm của Lý Hoài cứng đờ. Không khỏi ho nhẹ một tiếng ngắt ngang lời nàng, có chút không được tự nhiên nhìn bàn chân. Bản lĩnh giả trang của ta vương gia đã được chứng kiến, tuyệt đối không lộ chân tướng, không làm vương gia khó xử. Không tin vương gia cứ nhớ lại một chút đi, trước kia trong quân, đôi ta không phải ngày đêm Nguyên Tư Chân cố ý tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói, trên mặt lại là thản nhiên như không, không thấy có chút nào của e ngại. Nàng thấy Lý Hoài vẫn đang nhìn nơi khác không đáp lời, đành phải thở dài. Vương gia không nói coi như đáp ứng rồi. Vốn dĩ tưởng rằng trong đầu Lý Hoài đã đáp ứng, ai ngờ lời này của nàng mới ra, hắn lại bỗng nhiên đứng thẳng người lên, không quay đầu lại mà đi ra khỏi chính sảnh, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, bàn sau. Nguyên Tư Chân kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, không khỏi buồn bực, sao lần này lại khó dụ như vậy chứ. Chương 59, lại nghĩ kế khác,